Chúa Tể Chi Vương, chương 1277, Triệu Vũ Phi tiến bộ, gocchuyenaudio.com, không ngờ lại là hắn, khóe miệng Bạo Viên co quắp một trận, tuy rằng trước đây hắn đã tức giận Triệu Phong chỉ quan tâm tới chiến đài cổ thần linh tộc không đếm xỉa tới chân thần lục giai. Nhưng hắn quả thật không chút nắm chắc chính diện có thể đánh bại Triệu Phong. Trừ phi trước đó Triệu Phong đã trải qua mấy trận chiến đấu trên người bị chút thương thế, có chút tiêu hao. Hắc hắc, không nghĩ tới Bạo Viên cùng Triệu Phong theo thứ tự là số 1, số 2. Cứ để cho hai người lợi hại bọn họ đánh trước đến ngươi chết ta sống, như vậy tỷ lệ chúng ta chiến thắng sẽ càng lớn hơn. Nói cũng phải, bọn chúng đánh càng kịch liệt càng tốt a. Dưới đài, trong lòng không ít đệ tử hạch tâm không khỏi cười thầm. Thứ tự của ta tương đối phía sau, chỉ cần bảo tồn tốt lực lượng, đợi Triệu Phong tiêu hao trước mấy trận ta sẽ có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Trong lòng Trương Vũ đồng thầm nghĩ. Lần trước sau khi bị Triệu Phong đánh bại, hắn càng thêm khắc khổ tu luyện, thực lực tăng trưởng thật lớn, hơn nữa lần này hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Hừ, ta đã sớm muốn đánh một trận với ngươi rồi. Bạo Viên hét lớn một tiếng. Nếu như đã không cách nào tránh khỏi, như vậy hắn tuyệt đối không thể thua ở phương diện khí thế. Hy vọng ngươi có tư cách đánh một trận với ta. Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Kia nhẹ nhàng thoải mái tư thái khiến cho rất nhiều chân thần lục giai cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Hừ, Bạo Viên tức giận hừ lạnh một tiếng, hắn không thích nhất chính là người khác xem thường hắn. Hắn trực tiếp thôi động huyết mạch thân hình tăng lớn gần chục lần, triệt để biến thành một con cự viên hắc sắc. Đồng thời, trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh cự phù ám hoàng sắc. Khí thế cây búa kia tản ra đã đạt tới cấp bậc thần khí trung phẩm cực hạn. Nhưng mà Triệu Phong đứng ở trước mặt hắn, mặt vẫn không đổi sắc, không hề thôi động huyết mạch cũng không có xuất ra thần khí. Những kẻ tự đại, đều sống không lâu. Cặp mắt Bạo Viên chợt hiện hung quang, huy động cự phù trong tay áp bách thẳng về phía Triệu Phong. Cự phù còn chưa hàng lâm, thiên địa đã mờ mịt tối tăm một mảnh. Một cỗ trọng áp thật lớn bao phủ bốn phía xung quanh Triệu Phong. Vù vù, Triệu Phong thôi động thánh lôi thể, vận chuyển một cỗ thần lực ngũ hành lôi kiếp. Bỗng nhiên, toàn bộ lực lượng lôi đình ngũ sắc kia chợt chuyển hóa thành ám hoàng sắc bao phủ trong nắm đấm của Triệu Phong. Thổ lôi thần quyền, Triệu Phong đem thần lực ngũ hành lôi kiếp linh hoạt chuyển hóa thành thần lực thổ chi lôi kiếp mạnh mẽ đánh ra. Oanh phanh, toàn bộ chiến đài đều phát ra thanh âm chấn động nặng nề. Lập tức liền nghe được một thanh âm thình thịch, Bạo Viên đã bị đẩy lui về phía sau mấy bước. Ngũ hành áo nghĩa, sắc mặt Bạo Viên tràn ngập khiếp sợ, sắc mặt rất nhiều chân thần lục giai xung quanh cũng khẽ trầm xuống. Lực lượng áo nghĩa cũng có phân chia mạnh yếu. Chỉ riêng một loại ngũ hành áo nghĩa thì hết sức bình thường, nhưng mà nếu là toàn bộ chỉnh thể ngũ hành áo nghĩa thì lại được cho là một trong những áo nghĩa cực mạnh. Lúc đó, các loại ngũ hành áo nghĩa liền có thể chuyển hóa qua lại với nhau, khiến cho gia tăng uy lực lên một bậc. Đây cũng là một loại kỹ xảo đặc hữu của ngũ hành áo nghĩa. Thổ chi áo nghĩa của Triệu Phong tuy rằng chỉ có ngũ trọng, nhưng mà dưới sự chuyển hóa của ngũ hành áo nghĩa, có thể phát. gocchuyenaudio.com, huy ra uy năng bằng được lục trọng. Sau khi đánh ra một kích, toàn thân Triệu Phong chợt hóa thành một đạo lôi điện kim sắc nhanh chóng phóng lên. Kim lôi thần chỉ, đem toàn bộ ngũ hành áo nghĩa chuyển hóa thành thần lực kim chi lôi kiếp, Triệu Phong điểm ra một ngón tay. Đạo lôi quang rực rỡ chói mắt kia phảng phất như là lợi khí không gì không phá, bắn thẳng về phía Bạo Viên. Không cần thần khí công kích cũng có thể cường hãn như vậy. Sắc mặt Bạo Viên có chút kinh hoàng, lập tức vũ động thần khí trong tay ý đồ chống lại một chỉ này của Triệu Phong. Nhưng mà tốc độ một chỉ này quá nhanh, phốc suy, bả vai Bạo Viên lập tức xuất hiện một lỗ máu, huyết dịch tuôn ra. Phong ma phủ, Bạo Viên thấy tình thế không ổn, trực tiếp thi triển chiến kỹ. Hai tay hắn điên cuồng huy động cự phủ trong tay, giống như một tên hỗn thế ma đầu, từng đạo lốc xoáy u ám lan tràn ra trên chiến đài. Nên kết thúc rồi, sắc mặt Triệu Phong có chút không thú vị, nói. Bá, Triệu Phong không cần dựa vào trường bào thời không, vận chuyển không gian áo nghĩa cường đại, vẫn có thể thuấn di trong khoảng cách nhất định. Sau khi phóng tới sau lưng Bạo Viên, Triệu Phong đem toàn bộ thần lực ngũ hành lôi kiếp chuyển hóa thành thần lực hỏa chi lôi kiếp. Phần thiên lôi hỏa, Triệu Phong bỗng nhiên đánh ra một trường, một cỗ lôi hỏa phong bạo hủy thiên diệt địa thổi quét thẳng về phía Bạo Viên. Ùng ùng, một trường kia giống như một đầu lôi hỏa viêm ma trùng kích thẳng ra, trực tiếp đánh cho uy thế của Bạo Viên nát bấy. Khí huyết toàn thân Bạo Viên sôi trào, thân thể chấn động thiêu đốt đau đớn, thoái lui đến sát biên giới chiến đài, mới chật vật ổn định lại được thân hình. Lực công kích so với Bạo Viên còn mạnh hơn, ngũ hành áo nghĩa vốn là một trong những áo nghĩa cực mạnh a. Rất nhiều chân thần lục giai sau khi kiến thức thực lực của Triệu Phong, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngay cả Bạo Viên cũng bị đánh bại đơn giản như vậy, bọn họ còn hy vọng gì nữa? Thật mạnh, Bạo Viên biết rõ chính mình tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Triệu Phong, liền trực tiếp nhảy xuống đài. Sau khi ăn vào một chút thánh dược chữa thương, hắn ngồi xếp bằng dưới đất trị liệu thương thế trên thân thể. Trên bầu trời phương xa, có ba vị cổ thần linh tộc đang quan sát các trận chiến phía dưới. Ba vị cổ thần này khác với những cổ thần chủ trì tranh tài phụ cận chiến đài. Thực lực của bọn hắn càng mạnh hơn, là người nắm quyền có quyền lợi càng cao hơn trong linh tộc. Ngũ hành áo nghĩa trọn vẹn, hơn nữa mỗi loại áo nghĩa đều thập phần cường đại. Tuổi tác cũng phù hợp, đưa hắn vào danh sách, o không ô, băng nguyên cổ thần sắp sửa chiến đấu. Sau khi Triệu Phong xuống đài, người tham chiến số 3 cùng số 4 lập tức lên đài. Mau nhìn kìa, băng nguyên cổ thần xuất chiến. Thực lực băng nguyên cổ thần tuyệt đối là người nổi bật trong cổ thần thất giai. Đám đệ tử phụ cận ba chiến đài còn lại đều để ý đến chiến đài bên này. Không ít nữ đệ tử càng kêu gào chói tai. Triệu Phong cũng không khỏi liếc mắt nhìn sang. Băng tinh trảm, trên tay băng nguyên cổ thần cầm một thanh trường kiếm băng tinh. Mỗi một đạo công kích cũng giống như chém ra một tòa băng sơn thật lớn. Cổ áp bách cực hàn cường đại kia gần như khiến cho huyết mạch thần lực của đối thủ ngưng kết lại. Giao chiến không quá 10 chiêu, đối thủ của hắn đã chủ động chịu thua. Dù, gocchuyenaudio.com, sao tranh đoạt chiến tịnh linh thánh thủy cuối cùng là dựa theo số trận thắng mà bài danh, hoàn toàn không cần thiết liều chết hao tổn với mấy cường giả đỉnh cao. Ví dụ như Bạo Viên, sau khi phát giác không địch lại Triệu Phong, liền lập tức chịu thua, khôi phục trị liệu nhằm ứng phó những trận chiến kế tiếp. Kế tiếp lực chú ý của Triệu Phong chủ yếu đặt trên các cuộc chiến đấu của cổ thần thất giai linh tộc. Dù sao trên chiến trường, chân thần lục giai căn bản không có một đối thủ nào có thể khiến cho hắn nghiêm túc. Triệu Phong đột nhiên thôi động tả mâu, tất cả các chi tiết trên chiến trường cổ thần kia đều trốn không thoát ánh mắt của hắn, kể cả sơ đồ lưu động thần lực trong cơ thể song phương giao chiến. Lúc này, thực lực của hai gã cổ thần đang chiến đấu kia tương đương với nhau, thời gian chiến đấu cũng khá lâu. Hai bộ chiến kỹ đầy đủ tới tay, Triệu Phong khẽ mỉm cười một cái. Hơi chút thôi động tả mâu, hắn liền có thể từ trong chiêu thức của đối phương, tiến hành phân tích suy tính ra được trọn vẹn bộ chiến kỹ. Chiến kỹ mà những cổ thần thiên tài này tu luyện hầu như đều là chiến kỹ thần giai thượng phẩm. Chiến kỹ thượng phẩm ở trong vạn linh điện tuy rằng không đắt đỏ bằng công pháp thượng phẩm, nhưng cũng đều cực kỳ chân quý. Lúc này, Triệu Phong quan sát những cổ thần này chiến đấu chính là tương đương với xem lướt qua một bộ chiến kỹ. Có đôi khi Triệu Phong từ trong những chiến kỹ này đạt được linh cảm, liền lập tức cải tạo hoàn thiện chiêu thức của chính mình. So sánh với chiến đấu giữa các cổ thần, khu vực chiến đấu của chân thần lục giai tiến hành rất nhanh. Một vòng đi qua, Triệu Phong một lần nữa xuất chiến. Ta chịu thua, lần này thực lực đối thủ của Triệu Phong tương đối bình thường, trực tiếp chịu thua. Chiến đấu liên tục tiến hành, thời gian mỗi một trận chiến đấu cũng không ngừng rút ngắn đi. Dù sao mỗi một trận chiến đấu qua đi, trạng thái của người tham chiến cũng sẽ giảm xuống một phần. Mà những kẻ không quá lo lắng tới kết quả chiến đấu, cơ hồ là chỉ giao thủ mấy chiêu liền đã phân ra thắng bại. Triệu Phong, đến đây đi. Đứng trên chiến đài, Nguyên Long trầm giọng nói. Lại đến phiên ta, Triệu Phong vẫn đang mải mê quan sát chiến đấu bên phía cổ thần, không nhận ra đã tới lượt mình lên đài. Bá, thân hình Triệu Phong trực tiếp xuất hiện trên chiến đài. Lần này đối thủ của hắn chính là Nguyên Long. Nhớ lại lúc ban đầu, lần đầu tiên Triệu Phong gặp Nguyên Long, đối phương chỉ phất tay một cái liền có thể miễu sát cường giả mạnh nhất đại lục vực trước đây, bán thần Long Hoàng, cũng không thèm liếc mắt nhìn Triệu Phong lấy một cái. Về sau, khi Triệu Phong đã tới linh tộc, Nguyên Long vẫn không thèm đếm xỉa gì tới Triệu Phong. Bởi vậy sau khi Triệu Phong bỗng nhiên nổi tiếng, kẻ gặp phải đả kích lớn nhất cũng chính là Nguyên Long. Nhưng mà tất cả chuyện này cũng không khiến cho hắn suy sụp, trái lại khiến cho hắn càng thêm có động lực phấn đấu, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá chân thần lục giai. Phong phá, ánh mắt Nguyên Long kiên định trực tiếp thôi động lực lượng huyết mạch thi triển chiến kỹ cực mạnh của chính mình. Chỉ thấy xung quanh thân thể Triệu Phong lóe lên từng đợt băng tinh phong bạo. Đám phong bạo kia càng ngày càng nhanh, thanh âm ma sát xuyên thủng màng tai của mọi người. Nguyên Long cũng có tiến bộ không nhỏ a, phù linh cổ thần vẫn luôn. gocchuyenaudio.com, ở phụ cận chăm chú quan sát các trận đấu, dù sao lần tranh đoạt chiến này, cả hai đồ đệ của hắn đều có tham gia. Bị bao vây trong băng tinh phong bạo, sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản như thường. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, vung mạnh một cái. Một cỗ lực lượng phong lôi cường hãn bỗng nhiên lan tràn ra bốn phía xung quanh. Thình thịch, băng tinh phong bạo của Nguyên Long giống như cuồng phong gặp phải long quyền hủy diệt vậy, trong nháy mắt liền yên diệt hoàn toàn biến mất. Ta thua, Nguyên Long trực tiếp nhảy xuống chiến đài. Triệu Phong cũng không nhiều lời, ánh mắt khẽ quét về phía chiến đài của chân thần tứ giai. Đám người quan chiến xung quanh chiến đài kia chính là nhiều nhất, gần như tương đương với tổng nhân số quan chiến xung quanh ba chiến đài còn lại. Bởi vì chuẩn thần tứ giai cũng ở trong đó. Lúc này một phương đứng trên đài chiến đấu chính là Triệu Vũ Phi. Đối thủ của nàng là một gã chân thần tứ giai lâu năm, nhưng mà chiến đấu lại là Triệu Vũ Phi chiếm ưu thế. Thật mạnh, thực lực của Triệu Vũ Phi đã mạnh mẽ hơn không ít a. Không hổ là đệ nhất nữ đệ tử của linh tộc, rất nhiều đệ tử phụ cận đều rất thưởng thức phong cách chiến đấu của Triệu Vũ Phi. Vũ Phi, vì Tịnh Linh Thánh Thủy, cũng đừng trách ta a. Đối diện Triệu Vũ Phi, một gã nam tử áo xám, mím môi nói. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện hai thanh trường kiếm, phẩm chất mỗi một thanh kiếm đều viễn siêu thần khí trung phẩm bình thường. Đồng thời thuộc tính hai thanh trường kiếm này còn là một băng một hỏa, liên hợp sử dụng đánh ra uy năng vô cùng cường hãn. Nhưng Triệu Vũ Phi chẳng những không lùi lại còn tiến tới, thân thể lóe ra quang trạch tử oánh càng thêm rực rỡ, khí tức huyết mạch đột nhiên tăng trưởng gần gấp đôi. Nam tử áo xám vốn dĩ vẫn có thể chống lại huyết mạch của Triệu Vũ Phi, nhưng mà lúc này khí huyết của hắn sôi trào một trận, thần lực trong cơ thể đã có chút hỗn loạn. Huyết mạch linh tộc thật mạnh, thực lực hiện tại của nàng sợ rằng đã đạt tới chuẩn thần ngũ giai rồi a. Đám người bốn phía hầu như đều bị trận chiến đấu của Triệu Vũ Phi hấp dẫn. Vũ Phi cũng có tiến bộ thật lớn, trong lòng Triệu Phong cũng có chút kinh ngạc, căn cứ tả mâu hắn quan sát Triệu Vũ Phi quả thật đã đạt tới tiêu chuẩn chuẩn thần ngũ giai. Đám cổ thần linh tộc xung quanh quảng trường, trên bầu trời cũng đang tỉ mỉ quan sát cuộc chiến đấu của Triệu Vũ Phi. Huyết mạch linh tộc lại càng thêm thuần khiết rồi. Không ngờ nàng đã đạt tới chuẩn thần ngũ giai, đã vượt qua chuẩn thần mạnh nhất linh tộc hiện tại rồi. Đám cao tầng cổ thần linh tộc từng tên đều kích động không thôi. Tuy rằng thiên tư Triệu Phong chắc việt nhưng chung quy cũng không phải là huyết mạch linh tộc, thậm chí huyết mạch của hắn cũng không đủ lọt vào mắt của linh tộc. Mà Triệu Vũ Phi thì bất đồng, nàng là người mang huyết mạch linh tộc. Xem ra Triệu Phong đến đây thu hoạch lớn nhất ngược lại là hai đứa đồ nhi của ta a. Phù Linh cổ thần vuốt râu cười nói, Triệu Phong đến linh tộc khiến cho Nguyên Long bị đả kích càng thêm chuyên tâm tu luyện, có nhiều đột phá. Mà Triệu Vũ Phi lúc trước vẫn luôn lo lắng cho Triệu Phong, tạp niệm trong lòng quá lớn, căn bản cũng không chuyên tâm tu luyện. Lúc này, lo lắng trong lòng nàng đã hết, phương diện thực lực lại bị Triệu Phong xa xa quăng lại phía sau, khiến cho tiềm lực thiên phú của nàng mới hoàn toàn phát huy ra. Cách chương.